Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 15, em với anh cùng một đường. Góc truyện audio.com. Khấu Kiệt đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất, Dương Miêu Miêu. Chỉ thấy cô ta mặc quần áo thắt eo lưng khêu gợi. Trước ngực nửa kín nửa hở, trên mặt đánh phấn dày cộm khiến làn da trắng háu, thoạt nhìn giống như một con cương thi đi qua đi lại. Nhưng lúc này cũng rất là lơi ong bướm nhào về phía Khấu Kiệt. Muốn cọ cọ ngực vào người anh, Dai Endian y của Earth On. Khấu Kiệt vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô ta, dạ dày lập tức dâng lên cơn buồn nôn, mà lúc này Yến Hoài cũng vừa đưa mắt về phía Khấu Kiệt. Nhìn thấy bộ dạng như sắp nôn của anh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong. Khấu Kiệt à, để tôi xem anh dọn dẹp cô gái này thế nào. Yến Hoài nhếch môi cười, thì ra là anh ta cũng cảm thấy ghê tởm đối với những người phụ nữ như thế này. Nhìn thấy Dương Miêu Miêu sắp sửa sấn tới, Khấu Kiệt vội vàng mở miệng, cô, đứng yên đó, dứt lời, chỉ vào phạm vi 5 mét ngay trước mặt, Dương Miêu Miêu đưa ánh mắt về phía bán kính 5 mét ấy. Sau lại rời tầm mắt sang Khấu Kiệt, tỏ vẻ đáng thương cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nghĩ rằng lệ rầm rề như mưa thì mới có hiệu quả. Gương mặt mếu máo, anh Khấu, em ở đây chờ anh từ lâu rồi. Đứng ở ngay đó nói chuyện, mau, Khấu Kiệt không hề nhúc nhích, tiếp tục chỉ vào khu vực cách đó 5 mét, mẹ kiếp, mình cho phép cô ta gọi là anh Khấu từ bao giờ chứ? Dương Miêu Miêu lùi về phía sau một bước, anh Khấu, người ta nhớ anh lắm mà, giọng nói kia giả vờ nũng nịu, ọng ẻo, Yến Hoài đi ở đằng trước cũng cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết. Đài Endian y của Earth On. Khấu Kiệt không thèm nói chuyện với cô ta nữa, vội vàng đuổi theo Yến Hoài, còn tay cũng đã cho vào túi móc điện thoại di động ra. Nhấn vào một phím, giọng nói cực kỳ thâm trầm, thương truy ý, tớ cho cậu thời gian 5 giây, hiểu chưa, nói xong liền cúp máy, mà ở đầu dây bên kia, thương truy ý có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tiếc thật. Khó khăn lắm mình mới có dịp ngồi trong xe xem cậu ta diễn trò. Nhưng không nghĩ đến việc cậu ta lại đẩy sang cho mình. Thương chú ý mở cửa xe ra, ba bốn tên thuộc hạ mặc vest đen ở phía sau cũng đi theo. Đi thẳng về phía mục tiêu Dương Miêu Miêu, còn Dương Miêu Miêu thì vội vàng chạy về phía Khấu Kiệt. Nhưng nửa đường đã bị thương chú ý cản lại, Dương tiểu thư, trở về đi thôi. Thương Trụ Ý nhìn Dương Miêu Miêu, cố gắng kềm chế cảm giác buồn nôn, đầu chân mày hơi nhăn lại. Dương Miêu Miêu nhìn Thương Trụ Ý, lại nhìn sang Khấu Kiệt một chút, sau khi xác định anh không thể nghe thấy tiếng nói của mình. Lập tức trả lời, Thương thiếu gia, tôi cho anh chút lợi ích là được, anh để cho tôi vào trong đi. Đài Endian y của Earth On. Không được, Thương Trụ Ý đưa mắt nhìn về nơi xa. Thấy lúc này Khấu Kiệt và Yến Hoài đã tiến vào bên trong cao ốc thị trường. Nhanh chóng trở về, Thương Trụ Ý gằn giọng quát, tính tình của Khấu thiếu gia cô cũng biết rồi. Cô sống chết dây dưa nhiều năm như vậy, anh ta không hề có chút động lòng. Cô nên chọn một người khác đi. Không sao, Dương Miêu Miêu xuất ra tất thảy vốn liếng của mình. Lúc này liền nghĩ đến việc sử dụng mỹ nhân kế đối với Thương Trụ Ý, nói xong. Cô y sấn tới trước người Thương Trụ Ý, anh nhanh chóng lắc mình một cái. Nhảy ra xa 2 mét, anh cả của cô mà trông thấy dáng vẻ này. Không chừng cô sẽ bị cấm cửa nửa tháng đó. Thương Trụ Ý thay đổi tư thế, lạnh lùng nói với Dương Miêu Miêu. Cô biết quá rõ tính khí của anh cả nhà cô. Anh ta mà thấy cô theo đuổi Khấu thiếu gia, cô cũng đủ hiểu rồi chứ. Anh, Dương Miêu Miêu lập tức cắn răng nghiến lợi. Chỉ đầu ngón tay về phía Thương Trụ Ý, hừ, tôi không tin một hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Dương Thị như tôi lại không sánh bằng cái người đến từ thành phố M kia. Cô gái đó gặp may mới thắng được anh Khấu, Đài Endian y của Earth On, nói xong, dậm chân một cái, lắc lắc thân hình như rắn nước, chạy về chốn ban đầu của cô ta. Thương Trụ Ý dõi theo bóng lưng của cô, thật sự là cô thua kém cô ấy. từ bây giờ đã nhìn ra được, vĩnh viễn đều thua kém. Mà ở bên này, Tiến Hoài đi ở phía trước, Khấu Kiệt đi theo phía sau. Tình huống này giống như Khấu Kiệt đang sắm vai vệ sĩ cho Yến Hoài. Bảo vệ sự an toàn của cô, Yến Hoài nhíu nhíu mày. Cô gái kia là hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Dương Thị, Dương Miêu Miêu. Khấu Kiệt nói ngay không chút suy nghĩ, nhưng ngay sau đó mới hối hận. Chết giờ, nếu cô ấy biết chuyện giữa mình và Dương Miêu Miêu, vậy phải giải quyết làm sao đây? Thế thì làm thư ký thị trưởng cũng không xong. Ông nội chỉ cho mình thời gian một tháng, bảo mình làm sao sống đây? Tính sai rồi. Khấu Kiệt bên này tự hỏi, tự hối hận, còn Yến Hoài lại đang nghĩ đến chuyện khác. Tập đoàn Khấu Thị, tập đoàn Dương Thị, hai chùm thương mại của thành phố D. Thế nhưng, tình huống bây giờ, Dương Miêu Miêu gọi Khấu Kiệt là anh Khấu, có thể nói lên quan hệ của bọn họ hết sức không bình thường. Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến nhóm xã hội đen Hoa Long Bang lớn nhất thành phố D hay không? Nếu như hai chùm thương mại hàng đầu này cấu kết với nhau, như vậy phải làm sao để nắm hai tập đoàn này vào tay? Tiếng bước chân vang dội trên hành lang, chung quanh cũng không có bao nhiêu người qua lại. Một người đàn ông vừa đi ngang qua, hướng về phía Yến Hoài gật đầu thưa. Thị trưởng tốt lành, nhìn về phía Khấu Kiệt thì vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ rằng ngay hôm sau công ty của mình sẽ phải đóng cửa. Một người phụ nữ đi ngang qua, đầu tiên là hướng về phía Khấu Kiệt há miệng trợn mắt mấy cái, tỏ vẻ hâm mộ, ném ra vô số ánh mắt quyến rũ chết người, rồi sau đó liền nhìn Yến Hoài với vẻ mặt khinh thường. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Khấu Kiệt không thèm để ý, Yến Hoài cũng không biểu hiện gì nhiều. Hai người đều làm như mọi vật chung quanh không liên quan đến mình. Tiếp tục đi trên con đường của họ, nhưng, Yến Hoài chợt mở miệng, tại sao vẫn còn đi theo tôi? Vì thị trưởng phục vụ, Khấu Kiệt lập tức trả lời. Đài Endian y của Earth On, Yến Hoài đè xuống cảm giác phập phồng trong lòng, vì thị trưởng phục vụ. Em gái nhà anh, tôi còn vì nhân dân phục vụ. Biến đi, tôi không cần phục vụ. Yến Hoài quay đầu lại, trừng mắt liếc anh một cái. Anh muốn đi tranh cử chức vị thư ký thị trưởng, cùng em đi trên một con đường. Hai mắt Khấu Kiệt nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng khẽ cười cười. Cười cười cười, chỉ biết cười. Yến Hoài coi rẻ anh NJ. Tiếp tục đường mình đi. Rốt cuộc cũng tới phòng họp thị trưởng. Yến Hoài mở cửa ra, xoài bước ào trong, còn Khấu Kiệt ở phía sau cũng tính thừa dịp cánh cửa vẫn chưa đóng lại. Chen chân nhảy vào, ai ngờ, Yến Hoài theo thói quen đóng sầm cửa lại. Đài Endian y của Earth On, bùm, trên trán Khấu Kiệt nhất thời sưng đỏ. Bé Thủy, bé Ti Di, ai bảo anh không nhìn đường, ai bảo anh cao như vậy. Yến Hoài, Khấu Kiệt lập tức hét to lên. Hết chương 15, cách chương.